Trong lòng anh đầy sự nghi ngờ và lo âu. Anh tin tưởng Lý Đạo, nhưng phải chú ý đến Hòa Thượng Đàm, bởi vì năng lực hàng băng phải được giữ bí mật. Lỡ như bị tiết lộ thì sẽ có đủ loại người kỳ lạ muốn làm hại cô, hoặc là lợi dụng cô. Cô bé này không cẩn thận gì cả, không nên cởi mở để nói ra, và hoàn toàn không có ý thức trước sự nguy hiểm. Cho nên sau khi trở về, anh phải tìm một người bí mật để trông chừng Hòa Thượng Đàm, phải chắc chắn không để anh ta làm hại Hàn Băng. Ngoài ra, chuyện Hàn Băng mất đi trí nhớ 12 ngày kia khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Không chỉ quên mất chuyện gây lộn với anh, mà còn quên rất nhiều chuyện mấu chốt khác. Ngay cả chuyện Diêu Thanh Dương là hung thủ, cô cũng không nhớ rõ mà đã xông pha mạo hiểm như vậy. Không phải là tự mình chịu chết hay sao? Hơn nữa thầy Thôi Miên và vệ sĩ cô mời tại sao lại không đến? Cô bé này trình độ mới lơ mơ đã dám bày kế, còn là một cái kế vô cùng hung hiểm. Tại sao sư phụ Tuệ không ngăn cản cô? Ông ta và cha mình có liên quan đến tất cả chuyện này hay sao? Đến cùng là cha bảo anh đến đây để gặp ai? Chủ nhân khách sạn Hoàng Tuyền là ai? Khách sạn này nơi nơi quái lạ, không thể nào chỉ đơn giản là một trụ núi thần kỳ như vậy thôi đâu. Chỉ cần suy nghĩ kỹ thì khắp nơi đều là những điểm đáng ngờ. Phải, anh nhất định phải điều tra cho rõ ràng mới được. Nếu không, anh sợ Hàn Băng sẽ gặp nguy hiểm. Đến bây giờ anh đã không dám chắc tình cảm anh dành cho Hàn Băng là gì. Lúc trước vì lời căn dặn của cha nên anh mới tò mò tìm hiểu cô. Bây giờ rõ ràng đã khác. Ở trong khách sạn thêm vài ngày, mấy người họ mới cùng nhau trở lại khách sạn Hoàng Tuyền. Lần này đến để lấy đồ, sau đó thì mạnh ai người nấy đi về nhà của mình. Mấy ngày qua, Lý Đạo và Hoàng Thượng Đàm khá là hợp nhau. Ông ta còn mời Hòa Thượng Đàm đến nhà của mình chơi. Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa? Khi Hàn Băng đứng trong đại sảnh cứ nhìn giáo giác, Xuân Thất Thiếu hỏi. Không biết, chẳng qua vẫn còn thấy sợ. Hàn Băng khẳng khái thừa nhận. Nhìn nó trống vắng, nhưng thật ra lại giống như cất giấu một cái gì đó. Vậy thì đừng bao giờ trở lại nơi đây nữa. Nơi quá lớn cũng sẽ khiến người ta không được thoải mái. Xuân Thất Thiếu ôn hòa mỉm cười. Người nhạy cảm khác thường như em, tốt nhất là đừng nên đến những nơi đặc biệt. Như vậy thì có thể an toàn và vui vẻ. Anh nói rất đúng. Hàn Băng gật đầu, nhấc hành lý lên trên, đột nhiên nhớ lại chuyện gì. Kỳ lạ, sao chưa từng gặp ông Trương khuân vác nhỉ? Những người khác đều sững sờ, nhưng không ai truy cứu. Họ đều vội vã để đi về nhà. Hòa Thượng Đàm thì đi nhanh nhất, kéo cửa ra đầu tiên. Nhưng anh ta đứng sững lại. Sao lại không đi? Lý Đạo đi theo phía sau hỏi. Lối này thông đến đâu vậy? Khuôn mặt Hòa Thượng Đàm kinh hãi trắng bệch. Xuân Thất Thiếu vội bước lên, không quên nắm chặt tay của Hàn Băng. Ngoài cửa không phải vách núi và đường núi trùng trùng điệp điệp, không phải là sắc trời tươi đẹp, mà là một lối đi tối như mực. Nó giống như một cái lỗ đen, không biết là nó thông đến phương nào. Không phải chứ, lại nhốt chúng ta ở khách sạn Hoàng Tuyền này nữa hay sao? Lý Đạo khó tin kêu lên. Lần này lại sắp xảy ra chuyện gì nữa đây?